Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283: Dương cung bạt kiếm, thế giới mới. Đối với Đại Lăng Tầm Nazarick mà nói là như thế này không sai. Trên thực tế, đối với Đạo Tuệ mà nói cũng là như vậy. Nàng mặc càng đến cái này thế giới khác, ban đầu đã bị đau khí, một thân một mình sinh hoạt tại tảng đá trên đảo. Ở hệ thống chiếu cố cho chậm rãi lớn lên, tiếp xúc người, đối mặt thế giới này hay là đang sau đó, tham dự qua một lần phó bản chuyện sau này. May là như vậy, Đạo Tuệ đối với trên thế giới này phân bố, cấu thành, còn có rất nhiều không rõ địa phương. Vẻn vẹn biết đến chính là Mục Nhu Nhu cùng với bên người một sự tình. Hiện tại, có Đại Lăng Tẩm làm chỗ dựa vững chắc, hậu thuẫn. Hơn nữa còn là phi thường kiên cố cái loại này. Đạo Tuệ sức mạnh tự nhiên mà sinh. Cùng loại sôi trào giống nhau. Phó bản làm lạnh có tầm một tháng. Đạo Tuệ tính toán đợi cái này làm lạnh vừa xong phải đi Hokage phó bản. Lộng Vĩnh Hằng Mangekyo Serinyan. Nếu không, đôi mắt này vấn đề vẫn không tốt. Vô cùng không thích hợp đâu. Ngay ngắn một cái buổi tối. Tại nơi vương tọa trong lúc đó. Đạo Tuệ chỉ nàng biết tình báo cùng đại gia kể ra. Chủ yếu là cùng Albedo, Demiurge cái này hai trí giả. Nhìn chung Overlord phó bản, mưu lược, trí tuệ nhân vật nghịch thiên liền huy nhất như vậy mấy vị. Có tuyệt đối vượt lên đầu địa vị Demiurge. Thứ nhì là vương quốc công chúa Renner. Cùng với đế quốc, được xưng là tiên huyết đế cái vị kia. Bao quát Albedo ở bên trong. Có mạnh mẽ như vậy một cổ lực lượng, không suy nghĩ lấy làm chút cái gì cũng quá phận. Lại tất cả thủ hộ giả đều khẩn cấp muốn vì vô thượng chí tôn làm việc. Phảng phất không có chuyện gì làm sẽ cùng với tuyên bố bọn họ vô dụng giống nhau. Có cái này suy nghĩ ở, đi thống trị thế giới biến thành nhất kiện phi thường chuyện có ý nghĩa. Không sai, Đạo Tuệ không có na xưng bá dã tâm. Cũng không có duy ngã độc tôn chung hai ý tưởng. Thuần túy, chỉ là vì cho đám này sức chiến đấu mạnh nổ tất cả thủ hộ ra tìm một sự tình. Định một mục tiêu đi làm. Thì ra là thế. Nói cách khác, tu chân, ma pháp, võ thuật, siêu năng lực. Tổng thể trên là cái này bốn cái chi nhánh. Mặt khác có những thứ khác bàng chi. Là như thế này à? Ân, cụ thể còn có chút cái gì khác? Ta còn không phải rất rõ. Sẽ làm phiền ngươi. Demiurge là thuộc hạ lĩnh mệnh. Biết được kịch tình bên trong sự tình. Đạo Tuệ nơi nào không biết phía sau màn hết thảy đều là do Demiurge thiết kế cũng bày kế đâu. Thông minh như vậy tồn tại. Thật là một vạn cái may mắn là người một nhà. Nếu như thế lực đối nghịch chung có trên như thế người tồn tại. Vậy có thể cử kỳ đầu hàng. Tất cả thủ hộ giả đối với vô thượng chí tôn trung thành cùng sùng bái đã lên đến một cái manh mục. Trình độ, đây cũng nên nói như thế nào đâu. Dù sao cũng chuyện tốt. Cứ như vậy tiếp tục nữa a. Giảng thuyết một cái buổi tối. Đạo Tuệ nhìn xuống thời gian. Phát hiện đã sáng ngày thứ hai rồi. Lục gia bên kia không biết thế nào. Ở lưu lại trí năng đồng hồ đeo tay làm cho Demiurge đi nghiên cứu. Đạo Tuệ ly khai Đại Lăng Tẩm hướng nơi đó chạy đi. Đi cùng hai vị người thủ hộ. Xeo tia là chọn đầu. Một gã khác, vốn nên từ Albedo đảm nhiệm. Bất quá mới đến cái này một nơi. Có rất nhiều sự tình cần nàng đi làm. Không thể rời bỏ Đại Lăng Tẩm. Cho nên từ Mare thay thế. Đi qua xeo tia cự ly xa truyền tống. Vài cái mượn tiền dưới liền từ xa xa chuyển tới Lục Gia bên ngoài. Lục Gia. Toàn bộ bầu không khí nghiêm túc, Lý Lý ngoại ngoại có vài đội tuần tra hộ vệ, bảo vệ cửa, giữa không trung có vài nói không nhìn thấy kết giới. Hiển nhiên một bộ xúc thế đợi phát dáng dấp, xeo tia xé mở không gian, mang theo Mare tiến vào bên trong, liền bám vào Đạo Tuệ bên người. Như vậy đối với người khác nhìn lại, cũng chỉ là Đạo Tuệ một vị, vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Giấu ở trong không gian hai vị đáng sợ sinh mệnh. Loại này lão đại mang theo tiểu đệ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Coi thường cái này vi diệu cảm giác. Đạo Tuệ kiểm tra rồi dưới chính nàng trạng thái. Xác định vẫn là mặt tê liệt không sai. yên lòng, chuyện gì đều có lợi có hại. Mặt tê liệt đặc điểm này, hướng địa phương tốt suy nghĩ, tối thiểu có thể làm cho nàng liền nhìn bề ngoài, có thể tùy thời đều giống như tỉnh táo dáng vẻ. Cái này là đủ rồi. Luôn là hốt hoảng nói. Na giống như là một cái dạng gì đâu. Trở lại Lục gia sau một khắc, không thấy Lục Văn Đình, cũng không có thấy Sino. Người thứ nhất xuất hiện là Tuyết Hương Lan, đang ở trước mặt mở đạo không gian môn. Đạo tuệ đi vào đã đến đại trang viên sâu dưới lòng đất. Phía trước vị kia ngồi ở trên ghế, màu đỏ thắm con người nữ nhân chính là Tuyết Hương Lan. Không phải như lúc bình thường bạch đại quái, dáng vẻ thầy thuốc, mà là của nàng chính trang, thuộc về nàng chân tổ thân phận chính thống lễ phục. Con mắt không hề rời đi qua đạo tuệ một giây. Cửa không gian ở đạo tuệ đi tới sau tự động tiêu thất. Ở nơi này kín gió sâu dưới lòng đất, không có không gian năng lực, rời đi năng lực là không có có biện pháp rời đi. Ngươi là ai? Nói chuyện, thanh âm có tận lực che giấu lại không che giấu được khàn khàn cùng uể oải. Ta nghĩ một đêm, nghĩ như thế nào tại sao không đúng? Ngươi, lúc đó là mình chủ động đánh về phía cái tên đó a. Hơn nữa bản thân đại buổi tối xuất môn cũng rất kỳ quái. Ngươi, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Coi như ta bây giờ nói mình là tầm thường hồ tộc thú nhân, ngươi cũng sẽ không tin tưởng a. Đạo tuệ giang tay ra, một bộ không có biện pháp dáng vẻ, phối hợp với này mặt than, hết ý có một kỳ quái ý tứ hàm xúc. Tuyết Hương Lan bất trí khả phủ gật đầu một cái, ánh mắt lần đầu từ trên người đạo tuệ rơi, nhìn về phía đạo tuệ bên tay phải, đều đã bị phát hiện, còn phải tiếp tục ẩn giấu đi sao? Chân tổ, không có phản ứng, cũng không có đáp lại. Chờ giây lát, đạo tuệ lặng lẽ câu hạ thủ ngón tay. Lập tức, lúc này, một cái không gian động vô căn cứ mở ra. Từ trong đó đi ra Xeo Tia, Mare, phân biệt đứng ở đạo tuệ tả hữu, phảng phất bảo vệ cửa, hộ vệ thông thường. Chứng kiến lại là hai vị, Tuyết Hương Lan con người chợt co rụt lại. Xeo Tia nàng đêm qua gặp qua, là hấp huyết quỷ chân tổ không sai. Một vị khác, thoạt nhìn nhát gan vừa thẹn khiếp dáng dấp, lấy Tuyết Hương Lan nhãn lực, đương nhiên nhìn thấu cô bé này trang phục, ăn mặc váy khả ái hài tử là cậu bé. Bề ngoài gì gì đó không trọng yếu, trọng điểm là, đứa trẻ này, thực lực và áp bách đồng dạng cao hù chết người. Nếu như không phải từ cổ liền tồn tại, đã biết rất nhiều sự vật, Tuyết Hương Lan đều suýt chút nữa bị người này bề ngoài cấp cho. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra nàng không biết sự tình. Đạo tuệ, cái này bị nàng coi là thức ăn, vĩnh cửu kho máu, bên người cư nhiên gặp phải một cái hai cái. Khó như vậy làm, nhân vật lợi hại, thực sự đánh nhau, đối với nàng phi thường bất lợi. Hơn nữa nàng trước mặt đang đứng ở điều ước hạn chế phía dưới. Nếu như tái phạm cái gì sai, liền thật là chịu tội khó chạy thoát. Vừa rồi Tuyết Hương Lan thấy rất rõ ràng. Nàng nói sau đó, hai vị này phản ứng gì cũng không có. Đạo tuệ hơi nhỏ câu hạ thủ ngón tay. Lập tức tự ra phát hiện, mặc dù thấy số lần cộng thêm lần này cũng liền hai lần mà thôi. Nhưng, Tuyết Hương Lan bao nhiêu có hiểu biết. Trong này vấn đề, quá rõ ràng rồi. Đạo tuệ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bên cạnh ngươi hai vị này lại là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng, đã ký kết khế ước ta là không hy vọng thay đổi. Ta đáp ứng ngươi, vì ngươi làm mấy chuyện, ngươi làm máu của ta kho. Hắc, kho máu, ngươi biết chính mình tại nói cái gì? Xeo Tia sắc mặt trầm xuống, lại nói lên lời như vậy, là có rất lớn mật rồi. Mare trên mặt ý khiếp đảm nội liễm, biến mất, thay vào đó là, yên tĩnh như chết, mà chính là như vậy chỉ có đáng sợ nhất. Không khí của hiện trường nhất thời tiến nhập dương cung bạt kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.